Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 115, 115, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 60 hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cô lo lắng nói. Con phải cẩn thận đấy. Dạ, ba mẹ cô đi ra ngoài. Bởi vì họ nghĩ cô đã khống chế được cô ta. Khi họ đi thì Đường Huyền Vi đứng dậy. Nhếch mép cười. Bây giờ cô với tôi đấu với nhau nhỉ? Cô nhướng mày. Cô đủ tư cách. Vậy thì phải thử xem. Cô rút kiếm ra đấu với ả, quả thật là nữ chính phải có bàn tay vàng của tác giả, không thể xem thường được. Những chiêu của cô ta vô cùng mạnh mẽ. Dứt khoát, không hổ là sát thủ hàng đầu thế giới ngầm. Phải nói là cô ta vô cùng mạnh. Đấu với ả làm cho cô hơi kiệt sức. Nhưng cuối cùng cô vẫn thắng. Tôi thắng rồi. Cô ta ngước mắt lên nhìn cô. Nước mắt trào ra. Mỉm cười điên cuồng nói. Không đâu. Cô như nhận thấy điều gì. Liền ném cô ta ra xa. Bùm. Cô ta quả là có đặt bom từ trước nên cô ta đã tính toán cả hai chắc chết chung với nhau. Những điều không ngờ rằng cô lại đẩy cô ta xuống. Cô ta nhìn tòa nhà phát nổ nụ cười điên cuồng. Lãnh Ngọc Tuyền, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Từ Mặc không đi theo cô là vì cô căn dặn phải canh giữ bên ngoài. Lúc này bên ngoài nghe thấy tiếng nổ ở cửa tầng trên cùng thì sửng sốt. Ba mẹ cô khóc hết nước mắt vì con gái. Còn Từ Mặc và các nam chính sống trong sự đau khổ và thù hận. Hello mọi người. Khả cảm thấy thế giới này giống như Khả đang viết một cuốn tiểu thuyết rồi chứ không phải là một thế giới công lược nữa. Thế giới sau Khả sẽ viết ngắn hơn vậy. Chép này Khả tặng cho bé heo. Cảm ơn bạn trong thời gian qua đã ủng hộ chuyện cho Khả nha. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện cho Khả. Cách chương.